hãy cho nho một lối thoát. Chương 321 nghe thấy toàn bộ. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiên, vì sao em lại trở nên đáng ghét như bây giờ? Chậm rãi buông cổ tay Giang Nhiên Nhiên ra, Giang Giật Hàn thất vọng lắc đầu. Sự trói buộc trên cổ tay dần dần được cởi bỏ, cùng với đó còn có cả độ ẩm của da thịt anh. Không chỉ là thân thể của anh mà dường như trái tim của anh cũng rời xa. Giang Nhiên Nhiên cần rằng, nhưng em đã làm nhiều như vậy, vì sao anh vẫn không thể để mét đến em thêm một chút? Bởi vì từ đầu đến cuối anh không buông bỏ Hân Dư được, cho nên em và y nghề cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa Hân Dư đến dạ sắc, sau đó quay mấy cái video đó. Trong đôi mắt Giang Giật Hàn dày đặc tia máu đỏ. Chàng may hôm đó anh không kịp thời nhận được tin rồi chạy đến, em có từng nghĩ Hàn Du sẽ như thế nào không? Nếu như thật sự anh và cô ấy xảy ra quan hệ, em có từng nghĩ cuộc sống sau này của cô ấy sẽ như thế nào không? Giang Nhiên Nhiên gào lên, đến bây giờ anh còn suy nghĩ cho cậu ta, nhưng anh lẻ loi một mình còn cậu ta thì đã hạnh phúc như vậy rồi, vì sao anh vẫn không thể buông tay? Ánh mắt sáng rực của Giang Giật Hàn nhìn vào mặt cô ta. Trả lời anh, nếu như ngày đó xảy ra chuyện bất trắc thì sao? Trái tim Giang Nhiên Nhiên run rẩy, nhưng y nghệ thì lại tiếp lời cô ta. Có lẽ Lê Hân Dư sẽ chết ở khách sạn, hoặc là sẽ tùy tiện tìm một gã đàn ông để lên giường. Cho dù kết quả thế nào thì cũng đều có lợi cho chúng tôi. Giang Nhiên Nhiên hung hàng trơn mét nhìn y nghệ, cô cảm miệng lại, y nghệ nhún vai ra vẻ không có vấn đề gì cả. Chẳng qua tôi thấy có nói không nên lời nên giúp cô nói tiếp thôi. Tiên kế đến mấy cũng có sơ hở, Giang Nhiên Nhiên không ngờ y nghệ đột ngột về nước, càng không ngờ Giang Giật Hàn lại biết tất cả mọi chuyện nhanh như thế. Cô ta yêu Giang Đạt Hàn nhiều năm như vậy, có ta ngăm ngàm chịu đựng nhiều năm như vậy, rõ ràng đã sắp có được Giang Giật Hàn rồi mà cuối cùng lại hóa thành bọt nước. Nếu như còn có cơ hội để lựa chọn thì em thà cả đời này không có bạn bè chân chính, em cũng sẽ không đưa Lê Hân Dư đến trước mặt anh. Giang Nhiên Nhiên cúi đầu nhìn thành phố A đã bắt đầu lên đèn rực rỡ, lời nói dứt khoát tuyệt tình bay trong gió đêm. Cô ta không hối hận vì những chuyện mình đã làm, cô ta chỉ hối hận vì mình đã quen biết Lê Hân Dư. Nếu như có thể quay lại năm đó thì nhất định em sẽ tránh xa Lê Hân Dư, cách cầu là thật xã, không nói với cậu ta bất kỳ một lời nào, càng không đưa cậu ta tới trước mặt anh. Ảnh mặt Giang Đạt Hàn giống như đang nhìn một người xa lạ. Tiểu Nhiên, đừng cố chấp lu mê không tỉnh ngộ nữa. Giang Nhiên Nhiên nở một nụ cười u âm, em cố chấp u mê không tỉnh ngộ cho dù chết em cũng muốn ở bên anh. Tình cảm bao nhiêu năm như vậy sao có thể nói buông là buông được. Tình yêu dành cho Giang Giật Hàn đã hòa vào máu thịt, trừ khi cô ta chết, nếu không thì tuyệt đối không buông tay. Y nghệ bị giật mình vì lời nói của Giang Nhiên Nhiên. Rõ ràng giọng nói của Giang Nhiên Nhiên không to nhưng cô ta luôn cảm thấy từ chết mà Giang Nhiên Nhiên nói ra giống như vang lên từ địa ngục. Mà Lê Hán Dư đứng ở chỗ rẽ cầu thang cứng đờ cả người, im lặng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Cô đã nghe thấy toàn bộ. Tài xế đi đường tất đúng là tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Giang Nhiên Nhiên vừa tới thì cô cũng xuống xe. Cô đuổi theo Giang Nhiên Nhiên suốt quãng đường đến đây, nhưng hiện tại trong đầu Giang Nhiên Nhiên đều là Giang Đét Han Nam, không nghe thấy có gọi cũng không phát hiện tiếng. Cách chương.